Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3095, Long chủ chi mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Danh kiếm thần con mắt ẩn chứa vô tận nhuệ khí kia dần dần trở nên ảm đạm. Long chủ bàn tay vừa thu lại từ trong cơ thể hắn, đem từng đạo sáng tỏ tia sáng rút ra, hóa thành một đoàn kiếm đạo áo nghĩa thần quang. Bành, lại là một quyền đánh ra, đánh vào danh kiếm thần phần bụng. Một quyền này, đánh xuyên qua thiên địa, hình thành lỗ sâu không gian, đem miệng phun máu tươi danh kiếm thần đánh cho rơi vào hư không, bay về phía không biết bao nhiêu bên ngoài trăm triệu dặm thất lạc giả nhạc viên tinh vực. Danh quân kiếm tại hư không xoay tròn vài vòng về sau, rơi vào long chủ trong tay. Trương Nhược Trần đã đè xuống thương thế, nhìn xem long chủ trong tay kiếm đạo áo nghĩa thần quang, trong lòng thầm than, không hổ là giữa thiên địa nhất đẳng cự phách, cho dù không tu kiếm đạo cũng có thể thu lấy kiếm đạo áo nghĩa. Thần linh khác nào có năng lực như vậy? Bái kiến long chủ đại nhân. Trương Nhược Trần chắp tay hành lễ. Lấy Trương Nhược Trần thân phận bây giờ cùng tu vi tại vô lượng cảnh thần linh trước mặt vẫn như cũ phải có lòng kính sợ. Long chủ lấy xem kỹ ánh mắt hướng hắn nhìn lại cười nói. Tiểu thiên gọi ta long thúc, ngươi cùng hắn tình như thù túc, sau này cũng kêu một tiếng long thúc là được. Trương Nhược Trần mảy may đều không già mồm, biết là bởi vì chính mình tu vi hiện tại đạt được long chủ tán thành, là chân chính đập vào mắt. Long thúc vì sao lưu danh kiếm thần tính mệnh? Long chủ nói, giết hắn lại có chỗ tốt gì đâu, nhiều đến một viên thần nguyên. Danh kiếm thần là cái nhân vật tại chúng ta nguyên hội kia, đủ để đứng vào top 10, tương lai vô lượng đều có thể. Vừa rồi đã điều tra, hắn không phải lượng tổ chức thành viên, cho nên lưu lại tính mạng hắn. Lại nghe nói, lượng tổ chức. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, không chờ hắn hỏi thăm cái gì, long chủ liền lại nói. Coi như muốn giết hắn, cũng phải lưu cho ngươi. Ta cùng hắn ngược lại không thù, nhiều lắm là có một ít oán mà thôi, nhưng những này oán đều là bởi vì kiếm đạo áo nghĩa. Bây giờ là Côn Lôn giới thu hồi kiếm đạo áo nghĩa, lại chiếm hắn danh quân kiếm, xem như cả gốc lẫn lãi đều thu hồi lại. Trương Nhược Trần tuyệt không cho là long chủ có thể trưởng thành đến bây giờ độ cao, thủ đoạn sẽ như thế mềm mại, nói. Danh kiếm thần giết Thương Hoàng, coi như trở về cũng chưa chắc việc tốt. Sau lưng của hắn đứng đấy Đao Tôn, Thương Hoàng thì là thương tộc tương lai, tiếp xuống thiên đường giới phe phái nội bộ sợ là sẽ có một trận trò hay nhìn. Thiên đường giới phe phái quá cường đại, nếu có thể từ nội bộ đem bọn hắn phân hóa, đối với Côn Lôn giới mới có lợi nhất. Long chủ cũng không cảm thấy mình thủ đoạn, giấu giếm được trước mắt vị này khôn khéo đến cực điểm người trẻ tuổi kiệt cười nói. Đào Tôn cỡ nào nhân vật anh hùng, người nếu đem hắn quy về thiên đường giới phe phái, chính là quá coi thường hắn. Bất quá thật sự là hắn cùng thiên đường giới phe phái rất thân cận, lần này, liền nhìn hắn bảo đảm khó giữ được danh kiếm thần. Danh kiếm thần liên quan tới kiếm giới ký ức hiển nhiên đã bị long chủ đánh tan. Long chủ dám lưu tính mạng hắn, hiển nhiên là tự tin không có người có thể giúp hắn khôi phục đoạn ký ức này. Trương Nhược Trần vẫn còn có chút lo lắng, nói, làm như vậy có thể hay không lộ vết tích. Nhược Trần đang lo lắng cái gì? Long chủ cười nhìn Trương Nhược Trần, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy danh kiếm thần năm đó ở Côn Lôn giới hành động, bản tọa chính là giết hắn, thiên cung cũng nhiều nhất chỉ trích vài câu. Chỉ chiếm hắn kiếm đạo áo nghĩa cùng thần kiếm, ngay cả tu vi đều không có phế, thiên đình chư thần sợ là còn phải tán thưởng bản tọa nhân từ, lại chú ý đại cục. Trương Nhược Trần cười nói, danh kiếm thần tại Nhược Trần nơi này, là một tòa khó mà dung chuyển chi hùng sơn. Nhưng ở Long Thúc trong mắt đích thật là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Thế nhưng là, Long Thúc xóa đi trí nhớ của hắn, chẳng phải là lộ vết tích. Để thiên đình biết kiếm giới đã rơi vào trong tay của ngươi. Long chủ nói, người có thể nghĩ đến tầng này, nói rõ là thật tiến triển không ít, tâm tư càng ngày càng kín đáo. Nhưng, người được rõ ràng, như lần này thật tìm được kiếm giới, sau này nhất định vãng lai mật thiết bí mật làm sao có thể giấu giếm được. Duy nhất có thể giấu giếm, chỉ có kiếm giới vị trí. Người Thái Sư Phụ sẽ đích thân tới làm chuyện này. Thái Sư Phụ cũng tới Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực. Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng. Long chủ cảm thán một tiếng, nói. Việc này hung hiểm, ngươi cho rằng ngươi Thái Sư Phụ thực sẽ yên tâm ngươi một người đến đây. Ở hắn nơi đó, ngươi so kiếm giới đều quan trọng hơn. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Hẳn là người cùng hư thiên giao thủ chính là Thái Sư Phụ. Long chủ nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng lo lắng âm thầm, nói. Nếu không có ngươi Thái Sư Phụ đem hư phong tẫn lão quỷ kia kiềm chế lại, ngươi làm sao có thể thoát thân mà đi? Làm sao có thể gặp được Lan Võ Đằng, tìm đến nơi này? Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói. Long Thúc một mực đi theo đằng sau ta. Chấm, Long chủ nói, có mấy lần ta vốn muốn xuất thủ, nhưng ngươi thái sư phụ căn dặn nhiều lần, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có khả năng can thiệp ngươi sự tình, vô luận tốt hay là hỏng. Tốt tự nhiên là cơ duyên của ngươi, hỏng cũng là đối với ngươi ma luyện, cho nên hôm đó ta cùng Vô Nguyệt bị tinh thần lực phong bạo trùng kích đằng sau, Long thúc vẫn đi theo. Trương Nhược Trần có chút chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa. Long chủ nói, không sai, Trương Nhược Trần liên tục cười khổ, nói. Long thúc a, tại trong không gian hư vô phiêu đãng thời điểm, ngươi có thể không cứu. Bị Phi Mã Vương truy sát lúc ngươi cũng có thể không cứu. Nhưng, ngươi có thể nào trơ mắt nhìn ta bị Vô Nguyệt yêu nữ ức hiếp? Ngươi là có hay không đã đem nàng giết báo thù cho ta? Chấm, Long chủ sắc mặt bình tĩnh, nói. Kiếm giới can hệ trọng đại, giết nàng tất nhiên phức tạp. Huống hồ, Vô Biên lúc ấy cũng đến thất lạc giả nhạc viên tinh vực, nếu để hắn biết được ta tại chính là một kiện chuyện phiền toái. Nhược Trần, ngươi đừng không biết tốt xấu, như vậy chuyện tốt thiên hạ không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu. Chuyện tốt, Long thúc ngươi không phải là cố ý à, dạng này ta tại địa ngục giới sẽ người người kêu giết, chỉ có thể cùng ngươi về Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nửa đùa nửa thật nửa thử nói. Long chủ nghiêm nghị, nói. Đều đã nhận lấy ngươi con cháu này, như thế nào như vậy mưu tính ngươi. Lúc trước ngươi thái sư phụ chạy ra vận mệnh thần điện thời điểm ta đích xác có để cho ngươi về Côn Lôn giới ý tứ. Bởi vì, đó là ngươi một cái duy nhất có thể quang minh chính đại về thiên đình vũ trụ, mà sẽ không bị các phương làm khó dễ thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu tại địa ngục giới, có Kình Thương, Phượng Thải Dực còn có các ngươi bất tử huyết tộc vị kia, đối với ngươi nhìn chằm chằm, ngươi gần như không đường sống. Nhưng, thời cơ kia thoáng qua một cái, ngươi lại về Côn Lôn giới, liền không thích hợp. Huống chi còn phát sinh tinh hoàn thiên trận chiến kia. Hiện tại để cho ngươi về Côn Lôn giới, không phải đang giúp ngươi, là đang hại ngươi. Về Côn Lôn giới tương đương với chính là về tới toàn bộ thiên đình trong hoàn cảnh lớn, lấy Trương Nhược Trần trước đây làm ra những sự tình kia chính là Long chủ cùng Vẫn Thần Đảo chủ cũng chỉ có thể tại Côn Lôn giới bảo vệ hắn mà thôi. Tựa như Long chủ muốn giết Danh Kiếm Thần, Đao Tôn có thể che chở nhưng cũng chỉ có thể tại dưới mí mắt mới bảo vệ được. Trương Nhược Trần hướng Long chủ thật sâu cúi đầu, trong lòng là thật công nhận vị này nhất đẳng cự phách nhân vật, không chỉ có là nghĩa bạc vân thiên, càng là rất thẳng thắn, không phải loại người ham thân lợi ích dối trá kia. Long chủ cười mắng, ngươi không cần như vậy xấu hổ bộ dáng, ngươi có thể lớn mật đem suy nghĩ trong lòng nói ra, mới là chúng ta hạng người chân chính tương giao phương thức. Kỳ thật ngươi không cần quá mức lo lắng, việc này nếu là xử lý thật tốt, có thể để Hắc Ám Thần Điện Bồi phu nhân lại gãy binh. Long thúc dạy ta, Trương Nhược Trần nói, Long chủ nói, mấu chốt vẫn là ở hư lão quỷ trên thân. Trương Nhược Trần trong nháy mắt minh ngộ, nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Hư thiên mặc dù cho ta một kiếm, nhưng, đối với ta sát tâm rất nặng, muốn đem ta xem như thánh tăng giết chết lấy viên mãn tâm cảnh của hắn. Hắn như thế nào giúp ta? Trong mắt hắn ta lại coi là cái gì? Long chủ nói, đã đủ rồi, chỉ cần hắn không muốn ngươi bây giờ chết ngươi liền có cơ hội tranh thủ đến trợ giúp của hắn. Ngươi thử nghĩ, hắn lần này đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực không có tìm được kiếm giới thì thôi, còn chọc một thân tao, ném đi mặt to. Nhưng, nếu là hắn có thể mở miệng nói như vậy một đôi lời, lại có thể tránh khỏi bị thiên hạ tu sĩ chế giễu. Muốn cho hắn mở miệng, sợ không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần nói, Long chủ nói, liền nhìn ngươi có thể hứa hẹn hắn bao nhiêu chỗ tốt rồi. Hư lão quỷ có lẽ sẽ không để ý bị ai chế giễu, nhưng là nhất định sẽ không cam lòng bị người lợi dụng. Lão gia hỏa này tu vi sâu không lường được lại cũng không là một cái thị sát hạng người, đối với chiến tranh hứng thú cũng không lớn, phải tất yếu đem hắn ổn định, để hắn tiếp tục trầm mê ở trong tu luyện không cách nào tự kềm chế, chớ có dính vào đến thế tục phân tranh phía trên tới. Năm đó, Thánh Tăng cũng là sách lược này. Cắt một vị thiên hồ còn muốn cho hắn đi ra nói một câu lời công đạo, Trương Nhược Trần cảm thấy cái này hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Hư thiên không đồng nhất kiếm bổ hắn mới là quái sự. Trương Nhược Trần nói, như tình thế chuyển biến xấu, đến không thể làm gì chế tình trạng ta sẽ đi thử một chút. Không vì mình, chỉ vì bên người thân hữu, không bị liên lụy. Vũ Đỉnh thật bị Vô Nguyệt đoạt đi rồi. Vũ Đỉnh nếu bại lộ đi ra, lưu tại trong tay cũng chính là hỏa không phải phúc. Ai nắm giữ lấy nó, đều sẽ được đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Đừng nói Vô Nguyệt cùng Vô Biên bắt không được liền xem như cửu tử dị thiên hoàng muốn chấp trưởng, đều được tiếp nhận áp lực thật lớn. Long chủ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể đem Vũ Đỉnh đưa cho hư lão quỷ, phần đại lễ này, lão quỷ kia nhất định động tâm. Long thúc ý tứ, Trương Nhược Trần ghé mắt nhìn về phía Long chủ, chiêu này rất độc. Nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì, quang minh chính đại cũng là đối với người một nhà mới được, đối với địch nhân, tự nhiên nên không tư thủ đoạn. Nếu không, chính là cổ hủ. Hư Thiên có muốn hay không đạt được Vũ Đỉnh, khẳng định nghĩ, mà lại muốn điên rồi. Trương Nhược Trần có thể làm, chính là cho hắn một cái có thể quang minh chính đại đi Hắc Ám Thần Điện yêu cầu tên tuổi. Kiếm đạo áo nghĩa đối với ta vô dụng, ngươi có thể nguyện chấp trường. Long chủ hỏi, Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói. Long chủ chẳng lẽ nhìn không ra thiên hạ các đạo áo nghĩa đối với ta đều không có ý nghĩa. Cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Trở thành kiếm đạo chủ thần chỉ đang diễn hóa ra tứ tượng trước đó, bằng vào áo nghĩa điều động kiếm đạo quy tắc đều không phải là vô cực thần đạo có thể so sánh với, có thể tăng lên trên diện rộng Trương Nhược Trần chiến lực. Nhưng, Long chủ nếu không muốn giấu giếm chiếm kiếm đạo áo nghĩa cùng danh quân kiếm bí mật như vậy, Trương Nhược Trần nào dám muốn danh kiếm thần kiếm đạo áo nghĩa. Trên mặt nổi, Trương Nhược Trần còn không thể cùng Côn Lôn giới đến gần đến nước này. Nếu không huyết tuyệt chiến thần tại bất tử huyết tộc cùng vận mệnh thần điện sẽ tiếp nhận áp lực lớn lao, thậm chí khả năng mất đi bất tử huyết tộc vị trí tộc trưởng. Long chủ minh bạch Trương Nhược Trần lo lắng, cũng không bắt buộc, nói. Người lúc trước một kiếm kia có chút minh đường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Long chủ là vô luận như thế nào cũng không tin lấy Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới hiện tại có thể làm bị thương danh kiếm thần, cho dù dùng kiếm tổ phách kiếm cũng không được. Cảnh giới nếu là tốt như vậy vượt qua thời cổ hiền giả cần gì phải đem cảnh giới phân ra đến. Huống chi, danh kiếm thần vốn là cùng cảnh giới hiếm khi gặp đối thủ nhân vật. Trương Nhược Trần hai đầu lông mày cũng lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, ánh mắt hướng Hắc Dạ giới môn chỗ sâu nhìn lại, đem kiếm ấn sờ soạng đi ra, hỏi. Long thúc thượng thanh tổ sư thật bị Bích Lạc Tử kiếm chém sao? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.